Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Hạnh Phúc Trấn 3, thấy cao nhân chậm chạp không mở miệng, Lâm Dữu đột nhiên nhanh trí, cao nhân hẳn là còn không có phản ứng lại đây. Lâm Dữu nghĩ đến điểm này sau cũng liền không hề làm cao nhân chuyển động đầu vì chính mình nghĩ. Cách, không cần thiết khó xử cao nhân. Ngược lại hỏi một khác chuyện, người ở nhạc phủ thượng nhìn thấy gì? Vì cái gì ngây ngẩn cả người? Lâm Dữu cái thứ nhất vấn đề cao nhân không phản ứng lại đây. Như vậy này một vấn đề cao nhân quyết định không hề bỏ qua. Rốt cuộc đi theo đại lão tổng muốn bày ra chính mình nhất định giá trị không phải sao? Vẫn luôn kéo chân sau nói, chính hắn đều sẽ ghét bỏ chính mình, thiên đường, thiên đường. Lâm Dữu lặp lại mang theo khô cằn nghi vấn, chỉ thấy cao nhân cười khổ một chút, đang xem đến cái kia nhạc phủ trong nháy mắt, cao nhân trong đầu liền vang lên phía trước ở thần đường bên ngoài nghe được sướng thơ ban đám kia. Tiểu hài tử sướng tán ca, chỉ là hắn trong đầu vang lên thanh âm muốn càng thêm tốt đẹp rất nhiều. Liền phảng phất tử vong, thống khổ, đau thương toàn bộ đều rời xa chính mình. Mà hắn trong lòng chỉ còn lại có hạnh phúc, đương nhiên, thân là một cái thâm niên người chơi, hắn bị mê hoặc thời gian thực đoàn chỉ là trong nháy mắt. Lúc sau hắn liền lấy lại tinh thần, chỉ là đầu óc tạm thời còn có chút ngốc, cao nhân tỉ mỉ cùng Lâm Dữu miêu tả hắn bị mê hoặc khi cảm thụ. Lâm Dữu không có phản bác hắn, chỉ là an an tĩnh tĩnh nghe, Lâm Dữu nghe xong nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Nếu đây là như vậy nàng còn đỉnh đến trụ, bởi vì Lâm Dữu không cho rằng nàng ý chí lực so cao nhân kém. Kia nhạc phủ phòng trừng cũng mê hoặc không được nàng, nếu là như thế này nàng ngày mai nhưng thật ra có thể nhìn xem. Hai người cứ như vậy về tới khách sạn, lần này nhưng thật ra không gặp gỡ người nào, cũng có khả năng là bởi vì Lâm Dữu bọn họ trở về thời gian tương đối sớm nguyên nhân. Rốt cuộc bọn họ liền đi một chuyến thần đường nơi đó. Ở cửa thang lầu, cao nhân cùng Lâm Dữu tách ra. Lâm Dữu lên lầu, đi đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới nàng trên trần nhà có bích họa. Không biết cao nhân trên trần nhà có cái gì thứ gì. Bởi vì thời gian tương đối sớm, Lâm Dữu cũng liền tính toán trực tiếp đi hỏi. Xoay người, Lâm Dữu xuống lầu, Lâm Dữu ở tại lầu 3. Mà cao nhân ở tại lầu 2, cũng không ở bên nhau. Phía trước Lâm Dữu cũng đã cùng cao nhân trao đổi từng người cư trú phòng dãy số. Cái này khách sạn rất lớn, trên mặt đất phô thật dày thảm, đi lên đi cùng thần đường bên kia không giống nhau. Căn bản không có thanh âm siêu mà mỗi cách một đoạn thời gian. Sẽ có một bộ tranh sơn dầu, họa tác nội dung hoặc nhiều hoặc ít đều ở hướng vị kia thần minh kính chào. Lâm Dữu đi không tính mau, nàng vừa đi một bên nhìn này đó tranh sơn dầu, nghĩ có phải hay không có thể từ này đó tranh sơn dầu bên trong đến ra điểm nhi hữu dụng tin tức. Chờ nàng từ một bức họa thượng rời đi ánh mắt thời điểm, liền thấy được cao nhân chính si ngốc nhìn trên hành lang một bức tranh sơn dầu. Phía trước nói, Lâm Dữu lên lầu xuống lầu, lại đi rất chậm. Cao nhân vô luận như thế nào đều hẳn là tới rồi chính mình phòng mới đúng. Này như thế nào, không thích hợp, Lâm Dữu ngược lại nhìn về phía cao nhân chính si mê nhìn kia phúc tranh sơn dầu. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cùng phía trước những cái đó hướng thần minh kính chào tranh sơn dầu không giống nhau. Này phúc tranh sơn dầu nội dung cùng Lâm Dữu đỉnh đầu trần nhà bích họa giống nhau trực tiếp miêu. Tả một bộ phận thần minh diện mạo, đương nhiên, nói là miêu tả diện mạo, nhưng kỳ thật này diện mạo cũng là phi thường mơ hồ. Nhưng cao nhân tựa hồ thật sự có thể nhìn thẳng thần khuôn mặt giống nhau. Hắn biểu tình mang theo kính sợ, sùng bái cùng cuồng nhiệt, Lâm Dữu cũng không cho rằng cao nhân là một cái cuồng nhiệt tôn giáo đồ. Như vậy hắn như vậy nhất định có nguyên nhân, hơn nữa phía trước kia phó nhạc phổ. Bị mê hoặc sao, bỗng nhiên, cao nhân động, hắn chậm rãi đến gần kia phó họa, lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, tay chậm rãi nâng lên, như là ý đồ đi đụng vào kia phó tranh sơn dầu giống nhau. Kia phó tranh sơn dầu mặt ngoài vào giờ phút này lại không giống như là cái gì thật thể, mà là giống như mặt nước giống nhau, cư nhiên hút vào cao nhân nâng lên tay. Tiếp theo, chạm vào, Lâm Dũ Phi phát qua đi, hung hăng ngăn chặn cao nhân. Động tác dị thường kịch liệt làm cho liền tính trên hành lang phô thật dày thảm, cũng có một tiếng trầm vang. Lâm Dũ cũng không chỉ cần là chính mình phi phát quá khứ. Nàng còn gỡ xuống nàng phía trước xem một bộ tranh sơn dầu. Nhào qua đi sau, nàng cầm trên tay tranh sơn dầu che đậy kia phó sinh ra dị động họa. Hai bức họa chính diện tương khấu, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không có gì động tĩnh. Cao nhân giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Hắn ngốc ngốc nhìn Lâm Dũ, mở miệng: Lâm Dũ, ngươi, đi mở cửa. Lâm Dũ thanh âm dị thường lãnh ngạnh, hơn nữa không dung cự tuyệt. Cũng may cao nhân là cái sẽ xem hình thức ra hòa. Hắn biết chính mình trạng thái rất kỳ quái, nhưng giờ phút này cũng không phải truy vấn cái này thời điểm. Bởi vậy hắn cũng liền dứt khoát lấy ra phòng tạp. Cao nhân phòng khoảng cách nơi này cũng không xa, cũng liền 3-4 mễ khoảng cách. Theo tích một tiếng, cửa phòng mở ra sau, Lâm Dũ không chút do dự buông tay, nhằm phía cao nhân phòng. Ở Lâm Dũ buông tay trong nháy mắt, bị nàng lấy lại đây họa chảy xuống, lộ ra kia phó họa thần minh khuôn mặt họa. Hấp tấp chi gian Lâm Dũ tựa hồ nhìn đến vị kia thần minh khóe miệng banh thẳng. Phải biết rằng phía trước sở hữu họa, thần minh khóe miệng đều là mang theo một ít độ cung. Bao gồm thần đường kia giống thật mà là giả pho tượng. Sinh khí sao, Lâm Dũ chạm vào, một chút khép lại môn. Theo sau nàng xoay người liền xem phòng nội trần nhà. Cũng may phòng nội trần nhà họa chính là một bộ hiến tế thần minh uống rượu đồ. Cũng không phải cùng Lâm Dũ phòng giống nhau bích họa. Lâm Dũ, vừa mới ta, vừa rồi toàn bộ phân đoạn, cao nhân đều là không có gì ấn tượng. Nhưng hắn cũng không phải không thể nhận thấy được chính mình không thích hợp. Thậm chí hắn ở tỉnh lại trong nháy mắt liền có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn cao nhân trắng bệch sắc mặt, Lâm Dũ gật gật đầu, không sai. Người vừa mới thiếu chút nữa đã chết, cao nhân bị nghẹn một chút. Gãi gãi đầu, như vậy. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, theo sau chính là một trận trầm mặc. Lâm Dũ không tính toán trở lại chính mình phòng đi. Nàng suy đoán cái loại này mang theo thần minh bích họa địa phương nói không chừng đều có nguy hiểm. Bằng không chính là sẽ bị giám thị. Nhưng mặc kệ là nào một loại, nàng hiện tại đều không tính toán đi. Nếu ban đêm hệ thống bảo hộ cơ chế là không cho boss tiến vào. Như vậy nếu nói boss ngay từ đầu liền ở phòng của ngươi bên trong đâu? Như vậy hệ thống cũng sẽ bảo hộ người chơi sao? Lâm Dũ suy đoán là sẽ không. Đương nhiên mặc kệ có thể hay không, nàng cũng không tính toán lấy thân thử nghiệm mơ siêu, dù sao mỗi cái người chơi phòng đều là giống nhau tác dụng. Như vậy chính mình thân là cao nhân ân nhân cứu mạng, dùng hắn phòng cũng không phải cái gì đại sự tình đi. Nếu làm quyết định, Lâm Dũ dứt khoát nằm ở cao nhân trên giường. Cao nhân giữa trưa thời điểm cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở khách sạn nội nơi nơi đi, muốn tra xét tình huống. Vạn nhất buổi tối xảy ra chuyện gì còn có thể tìm được cái chạy trốn thông đạo. Bởi vậy cao nhân giường cũng không có sử dụng quá, vẫn là sạch sẽ. Lâm Dũ, người đây là cao nhân ngốc. Lâm Dũ đây là muốn lưu lại. Nhưng là hắn không hảo cùng cái nữ hài tử cùng nhau à, nếu ngươi thích phòng này nói. Như vậy ta cho ngươi, ta đi phòng của ngươi đi, vừa mới bị Lâm Dũ cứu một mạng. Hơn nữa ở thần đường bị Lâm Dũ mang ra tới, cao nhân cảm thấy ở Lâm Dũ trước mặt thực không có tự tin. Mặc dù Lâm Dũ hành vi có chút kỳ quái, hắn cũng không tính toán hỏi, vạn nhất được đến đáp án là đại lão chính là thích như vậy đâu. Thông quan phó bản nhiều, người chơi liền càng là dễ dàng lây dính thượng một ít cổ quái. Muốn chết người liền đi, nằm ở trên giường. Lâm Dũ từ trong không gian lấy ra một lon coca cùng một cây ống hút. nàng tới tới lui lui trốn chạy, thì thật cũng có chút mệt mỏi. Tầm thường nàng không gian là không mang theo coca loại này chiếm vị trí đồ vật. Nhưng sau lại không gian cách nhiều, nàng cũng liền xa xỉ một ít. Người muốn nói Lâm Dũ đối với cao nhân có cái gì thâm hậu hữu nghị là không có khả năng. Cứu cao nhân cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lâm Dũ có năng lực này vì cái gì không đi làm đâu. Có phải hay không? Huống chi, Lâm Dũ cũng không biết cái này phó bản nguy hiểm chỗ ở nơi nào. Hiện tại cao nhân vừa lúc trúng chiêu. Có tốt như vậy một cái thí nghiệm phẩm, vì cái gì không cần dùng một chút đâu. Cao nhân chỉ cần bất tử, như vậy Lâm Dũ được đến tình báo liền càng nhiều. Như vậy Lâm Dũ là có thể tránh đi càng nhiều nguy cơ. Vạn nhất cao nhân đã chết, như vậy Lâm Dũ cũng chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Vì làm cao nhân sống lâu một đoạn thời gian, Lâm Dũ vẫn là nói ra chính mình phỏng đoán. Cùng vừa mới nhìn đến cao nhân không thích hợp, hy vọng cao nhân có thể bảo trọng chính mình. Ngươi xem cái kia nhạc phổ, tựa hồ hiệu quả cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ, nhưng là cái kia ca chúng ta không? Đều nghe xong sao, cao nhân có chút banh không được. Phàm là biết chính mình ở boss trước mặt treo hào, là cái người chơi đều banh không được. Này boss vừa mới chính là muốn làm hắn a. Mà hắn thiếu chút nữa thật đúng là bị là mơ siêu, nhưng là nhạc phổ ta không có xem a cao nhân. Nói nhắc nhở Lâm Dũ, ca ngợi ca, nàng cũng nghe qua, có thể hay không thật sự có vấn đề. Lâm Dũ lâm vào tự hỏi, mà kệ có hay không vấn đề, ngày mai đi tuần vẫn là không cần nghe đi. Cao nhân bị Lâm Dũ như vậy vừa nói, tức khắc có chút buồn bực. Xác thật, nhạc phổ Lâm Dũ không có xem mơ siêu vì cái gì hắn như vậy xui xẻo a. Lúc trước nhìn cái gì nhạc phổ, đi nhìn trần nhà không hảo sao? Nếu đều nói, Lâm Dũ cũng nói hạ chính mình trần nhà dị thương, giải thích hạ vì cái gì nàng quyết định lưu lại nơi này. Nàng cứu cao nhân phòng trừng là ở boss nơi đó đăng ký. Nhưng như vậy Lâm Dũ cũng không hối hận. Người chơi khác trần nhà nàng không có xem qua, nhưng chỉ cần là xem cao nhân trần nhà liền biết mỗi người trần nhà là không giống nhau. Họa thần minh trần nhà không thể nghi ngờ là thực đặc biệt. Nói cách khác ngay từ đầu nàng đã bị đặc biệt chú ý. Như vậy nhiều bị chú ý một chút cũng không có gì đi. Nếu Lâm Dũ đều nói như vậy, cao nhân tự nhiên cũng không dám lấy thân phạm hiểm. Hiện tại Lâm Dũ muốn giường. Như vậy cao nhân tự nhiên cũng chỉ có thể ngủ sofa. Vẫn là cái loại này đơn người sofa, rất là không thoải mái, nhưng cũng không có gì biện pháp, vì mạng sống chỉ có thể tạm chấp nhận. Một đêm thực mau qua đi, Lâm Dũ ngủ không được tốt lắm, cao nhân tự nhiên càng không tốt, trừ bỏ giường vấn đề ở ngoài. Ở phó bản các người chơi mỗi một cái sẽ thanh thản ổn định ngủ. Huống chi bên người còn có cái không quen thuộc tiếng hít thở. Hai người thay phiên ở buồng vệ sinh rửa mặt. Nếu nói Lâm Dũ còn ngủ trong chốc lát, như vậy cao nhân cơ hồ không như thế nào ngủ. Đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, cao nhân đột nhiên gọi lại Lâm Dũ. Người ngày hôm qua không phải nói sợ hãi ăn xong cái gì không? Sạch sẽ đồ vật sao? Cao nhân mở ra tay. Hai cái cùng nhân loại môi giống nhau như đúc đồ vật đặt ở hắn lòng bàn tay. Nhìn qua có chút ghê tờ mơ siêu đây là một cái đạo cụ. Ác quỷ dạ dày, ác quỷ vô luận ăn nhiều ít đồ vật đều sẽ không cảm thấy no. Bởi vậy ác quỷ dạ dày là cái động không đáy. Đây là phía trước ở một cái phó bản bên trong cao nhân giải bào thi thể bắt được. Nhưng loại này đạo cụ không có tác dụng gì. Nhiều lắm chính là dùng để trang một ít sự vật, còn cần thiết chết cái loại này có thể thông qua một chương miệng nuốt vào đi đồ ăn. Này ngoạn ý tuy rằng dâu ria một chút, nhưng tốt xấu là cái không gian đạo cụ, cao nhân cũng liền mang theo. Vì thế ở cái kia phó bản còn giải vào 1000 cổ thi thể. Nhưng 1000 cổ thi thể bên trong chỉ có 5 cái thi thể là có đạo cụ. Hắn trao đổi 2 cái đi ra ngoài. Trên tay còn có 3 cái, lần này hắn nguyện ý lấy ra một cái ra tới, mượn cấp Lâm Dũ tạm thời sử dụng, nói là mượn, nhưng cao nhân trong lòng muốn là Lâm Dữ không còn, hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc Lâm Dữ thực lực so với hắn cường không nói. Còn đối hắn có ân cứu mạng, nhìn đến cao nhân hào phóng như vậy, còn lấy ra giờ phút này riêng đạo cụ, Lâm Dữ có chút kinh ngạc, nàng đều tính toán nếu thật là cái gì quỷ dị đồ ăn. Liền ngạnh mới vừa không ăn, tin tưởng đến lúc đó sẽ có người chơi cùng nàng giống nhau phản kháng. Bởi vì hiện tại mọi người đều không phải tay mới, át chủ bài đều có mấy chương, liền tính muốn phản kháng cũng không phải lấy trứng chọi đá. Nhưng, đã có đạo cụ, như vậy tự nhiên là bất hòa NPC khởi xung đột hảo. Tuy rằng cái này đạo cụ giải lửa xém lông mày, nhưng này đạo cụ sử dụng phương pháp thật đúng là cũng đủ ghê tởm. Mơ siêu này đạo cụ chính là yêu. Cầu đem cái kia cùng chính mình miệng giống nhau như đúc người chết miệng dán ở chính mình nguyên. Bản miệng thượng, chỉ cần chính ngươi không lôi kéo xuống dưới, như vậy này đạo cụ là sẽ không tự động bóc ra. Cứ như vậy Lâm Dữ miệng liền có vẻ sưng dọa người. Hơn nữa dạ dày bộ cũng bắt đầu có bỏng cháy cả. Mơ siêu đây là sử dụng quỷ đói đạo cụ yêu cầu trả giá đại giới, bởi vì khách sạn rất lớn, con đường cũng bốn phương thông suốt. Ngày hôm qua phát sinh sự cố kia phó họa, vì tránh cho phiền toái Lâm Dữ cùng cao nhân là cố ý vòng khai. Vòng là vòng khai, nhưng bởi vậy xuống lầu cùng đại bộ đội gặp mặt thời điểm Lâm Dữ cùng cao nhân nhưng thật ra đã tới chậm một chút, hơn nữa Lâm Dữ cùng cao nhân tạo thành lạp xưởng miệng tổ hợp ở người chơi bên trong khiến cho cũng đủ chú ý độ, tương đối với tồn tại, điểm này nhi chú ý tính cái gì, Lâm Dữ hoàn toàn không để bụng, cao nhân tuy rằng da mặt có chút nóng lên, nhưng nhìn xem Lâm Dữ biểu hiện, lại ngẫm lại quá trong chốc lát nói không chừng ở thần đường những người này liền sẽ trở nên khó coi sắc mặt, cũng không phải thực để ý người khác tầm mắt, đương sự không nói lời nào, những người khác cũng không tiện mở miệng, các người chơi liền tam tam hai hai nói chuyện, quả nhiên qua không bao lâu, khách sạn người liền nói cho bọn họ, hôm nay bọn họ trong thị trấn sở hữu nguyên trụ dân đều phải đi thần đường tuần. Hơn nữa người ngoài cũng phải đi, nếu không đi sao, này đó khách sạn công nhân liền sẽ nháy mắt biến sắc mặt. Hơn nữa thông qua khách sạn pha lê, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài trên đường phố đứng đầy chuẩn bị đi tuần người. Song quyền khó địch bốn tay, các người chơi không thể không khuất phục, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên rốt cuộc không nghĩ chuyện quan trọng tình phát triển như vậy khó coi. Nhưng cũng may có ngày hôm qua hoa hoa mặt nhắc nhở. Đối với hôm nay nguyên trụ dân này đó yêu cầu, các người chơi cũng không có vẻ thất thố. Xem ra tối hôm qua mọi người đều là thương lượng qua. Khách sạn nhân viên chỉ là lại đây nhắc nhở một tiếng. Sau đó khiến cho các người chơi đi trước khách sạn nhà ăn ăn cơm sáng. Rốt cuộc tuần là 9 giờ bắt đầu. Hiện tại đi phòng trưng thân phụ còn ở tổ chức. Các người chơi ăn xong cơm sáng, Lâm Dữ đếm hiểu rõ, vẫn là không có nhìn đến người kia, cái thứ nhất tỉnh lại người. Điểm này mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là người chơi khác hiển nhiên đều phát hiện. Nhưng mọi người đều không có ra tiếng. Hiện tại 8 giờ rưỡi, 9 giờ tuần đúng giờ bắt đầu, từ nơi này qua đi muốn 10 phút, bọn họ cũng không tưởng đến trễ lấy thử nguyên trụ dân đối bọn họ kiên nhẫn. Bởi vậy hiện tại cần thiết muốn tham thảo vấn đề này. Lấy cái thứ nhất tỉnh lại người chơi thực lực, hắn hẳn là sẽ không cố ý ngủ nướng ngủ qua mới là. Lâm Dữ nhân thiết là tổ chức giả chi nhất, cũng là đính khách sạn người. Nàng biết cái thứ nhất người chơi phòng hào, thậm chí nàng biết sở hữu người chơi phòng hào. Đi xem đi, chúng ta du lịch đoàn đoàn trưởng cũng chưa tới chúng ta như vậy tùy tiện đi ra ngoài không được. Tốt đi, Lâm Dữ thân là cái thứ hai tỉnh lại người chơi. Tự nhiên là có tư cách là những lời này. Nàng như vậy một mở miệng đại gia sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Vì không chậm trễ thời gian, đại gia thực mau liền đến cái kia người chơi phòng cửa. Hiện tại khách sạn nhân viên công tác đại bộ phận đều đi ra cửa tham gia tuần. Bởi vậy hành lang trừ bỏ người chơi không có những người khác. gõ môn, bên trong quả nhiên là không có gì phản ứng. Đại gia lẫn nhau nhìn, trong lòng đều có dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm bất hảo ngay từ đầu liền có. Hiện tại chỉ là càng thêm minh xác, hiện tại nơi này đều là người một nhà. Một cái người chơi trực tiếp dùng hắn mở khóa kỹ năng mở ra môn. Loại này khóa cửa làm cái này người chơi mở cửa thời gian kéo dài không ít. Vừa vào cửa, Lâm Dũ đi đầu đi vào phòng. Trên giường một cái đầu nổ tung nam nhân nằm ở trên giường. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng hắn tư chi lại nhìn không ra cái gì dẫy dụa dấu vết tới. Xem hắn quần áo, đây là cái thứ nhất tỉnh lại. Bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người chơi. Phòng nội an tĩnh không tiếng động. Lâm Dũ cùng cao nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn về phía tuyết trắng một mảnh trần nhà. Nơi đó tựa hồ chưa từng có họa xuất hiện. Nhưng Lâm Dũ cùng cao nhân trong lòng biết, cũng không phải chưa từng có họa xuất hiện, mà càng có thể là đã từng xuất hiện họa biến mất. Đi thôi, thời gian không còn sớm, nên đi tham gia tuần, các người chơi không nói chuyện nữa. Khép lại môn, xoay người xuống lầu rời đi khách sạn, tác giả có lời muốn nói. À, hôm nay bổn tính toán 10000, làm không được, khóc nhưng 8000 cũng không sai biệt lắm đi. Lý không thẳng, khí cũng tráng chấm JPG, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nho nhỏ ly miêu miêu miêu miêu, tròn tròn, hoàng thơ cơ, một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 29.480.804.50 bình. Hoàng thơ cơ, 20 bình. Đường ruộng cửu xanh 18 bình, rong rong dài dài, một cái, tịch hy, nhan tịch, thất thất rượu, hạ vu 10 bình, học tập sử ta vui sướng 5 bình, cùng thừa ca giống nhau khóc 2 bình, tròn tròn, sunny, phấn mặt gen đoàn, so xia 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.